Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2327, vừa rồi ai sờ ta, góc truyện audio.com, hắn lại muốn tự bảo, ba người cố độc hành trong đầu đồng thời sinh ra loại ý thức này, trong tay tần suất công kích không hẹn mà cùng hơi chậm lại. Nếu như cao thủ như Trì Nghiêu Nghiêu tự bảo, đem một trong ba người mình đi từ vẫn là có nắm chắc. Nhưng mà khi ba người hơi chút dừng lại thì Trì Nghiêu Nghiêu cả thân thể đột nhiên hóa thành một đạo khói đen và thảm thiết hét lớn nói. Hôm nay chi thù bất cộng đái thiên, phàm là còn sống phải trả thù. Thanh âm trong nháy mắt đã rõ ràng ra xa hơn trăm trượng. Tự bảo, Trì Nghiêu Nghiêu quý trọng tánh mạng của mình như vậy, người làm sao có thể thật sự tự bảo. Đây chỉ là vậy thủ đoạn để trốn chay khôi chết mà thôi. Đối với biến hóa này ba người trong lúc nhất thời đuổi không kịp, cũng không nghĩ ra một vị thánh nhân cao cấp cao thủ cư nhiên lại không biết xấu hổ như vậy, ngay cả võ giả Tiết Tháo tối thiểu cũng ném đi, trong lúc nhất thời truy không kịp, chỉ có thể mắt thấy Trì Nghiêu Nghiêu đào tẩu, ba người đều là có vậy cảm giác chán nản. Đúng là thất bại trong gang tấc, cái lão này cũng quá không biết xấu hổ, thế nhưng mà đúng lúc này, lại thật bất ngờ nghe thấy được thanh âm của Trì Nghiêu Nghiêu phát ra vẻ ngoài ỷ muốn tới cực điểm rồi thân thể đột nhiên có như quả bóng ra đảo ngược mà quay về. Một đường ủng ục ục nhanh như chớp bởi vì tại phương hướng hắn bỏ trốn đột nhiên xuất hiện hai người. Một áo đỏ thiên hương quốc sắc khuynh quốc khuynh thành phiêu miểu nhược tiên. Một hắc y, một thân lãnh khốc diện mục anh tuấn trường kiếm lòe lòe. Đúng là Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ kịp thời chạy tới. Lộ tuyến đào tẩu của Trì Nghiêu Nghiêu bị Sở Dương may mắn ngăn cản được từ tay khẽ vẫy ra chiêu tàn sát hết thiên hạ lại có làm sao làm cho Trì Nghiêu Nghiêu sợ đến hồn bất phụ thể, một đường chật vật đảo ngược mà quay về. Năm đại cao thủ, vây quanh Trì Nghiêu Nghiêu, lần này có thể thật là có chạy đằng trời. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành hai người trên mặt đều có vẻ ngượng ngùng, lão đại thật vất vả giao cho mình một cái nhiệm vụ, rõ ràng không thể tự hoàn thành, cuối cùng vẫn phải dựa vào lão trợ giúp chùi đít. Kết quả này lại làm cho hai người cảm giác rất căm tức, chính thức thật mất mặt. Tuy nhiên bọn hắn lại không biết dùng tu vi của Trì Nghiêu Nghiêu bực này, là họa thế lão ma đầu với thực lực khủng bố, nếu đổi lại là hai cao thủ khác tu vi như của Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương muốn đối phó với hắn, chỉ sợ đã sớm chết ở trong tay của hắn cũng nói không chừng. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành có thể đem Trì Nghiêu Nghiêu đánh trọng thương cũng đã là một cái thiên đại chiến tích rồi. Nếu truyền ra ngoài, đủ làm cho hai người trong một đêm danh chấn cửu trọng thiên. Làm tốt lắm, Sở Dương hít sâu một hơi, nói. Muốn nói hổ thẹn đó cũng là lỗi của ta, là trước kia ta dự đoán sai thực lực của Trì Nghiêu Nghiêu, vấn đề này thật đúng trách không được hai người các ngươi có thể làm đến mức này cũng đã rất làm cho ta ngoài ý muốn rồi. Những lời này tuyệt không phải an ủi, thật sự là lời nói thật. Sau khi Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ hai người liên thủ giết vị hắc vụ chân quân kia rồi, gặp được Mộc Thiên Lan chạy đến, dù sao cao thủ bậc này đối chiến khí cơ động tĩnh tự nhiên không nhỏ, Mộc Thiên Lan đơn thuần tu vi mà nói chỉ hơi thua thất tinh hộ vệ, nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là phải đến. Xem tại chuôn phao, VN, nghe tin Sở Dương cùng Mạc, góc truyện audio.com, Khinh Vũ liên thủ lại thật sự lấy mạng hắc vụ chân quân, Mộc Thiên Lan tự đáy lòng kinh ngạc. Hắc vụ chân quân danh chấn nhất thời, Mộc Thiên Lan bản thân dù chưa chính thức chống lại được người này nhưng cũng biết người này thực lực còn phía trên muốn. Hôm nay lại vẫn lạc dưới tay vợ chồng Sở Dương thì như thế nào không sinh thổn thức, Sở Dương lại nói với Mộc Thiên Lan chuyện về lão già trăm vạn tuổi Trì Nghiêu Nghiêu. Mộc Thiên Lan sắc mặt đại biến kể cho Sở Dương nghe truyền thuyết về Trì Nghiêu Nghiêu cùng với thực lực chân chánh của lão. Sở Dương chấn động tất nhiên là phi tốc chạy đến, cuối cùng là đến kịp. Lại nói tiếp đây cũng chính là do Sở Dương an bài trận chiến đấu này, Sở Dương rất cẩn thận mới một lần phái ra hai người, nhưng thật ra là ngay cả Mặc Lệ Nhi cũng được tính toán ở bên trong, chẳng khác gì là phái ra ba cao thủ thực lực kiên cường nên lúc này mới lấy được thành quả chiến đấu trước mắt. Nếu là do Mạc Thiên Cơ an bài, hắn chỉ phái ra một người đến đây. Hoặc là Đồng Vô Thương, hoặc là Cố Độc Hành. Như vậy, đối mặt với một cao thủ khủng bố như Trì Nghiêu Nghiêu thật có thể hư mất. Đương nhiên, Mạc Thiên Cơ an bài như thế còn phải có một điều kiện tiên quyết là sớm đã xác định được thực lực của Trì Nghiêu Nghiêu thì mới an bài như thế. Mạc Thiên Cơ nếu không cẩn thận như vậy, đem công tác chuẩn bị làm được 10 phần, không sơ hơ tí nào thì làm sao có thể làm ra cục diện không sơ sẩy ngày đó dồn đám huynh đệ vào tử lộ mà tăng tu vi. Nếu như vậy thì đám Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương tối thiểu phải vẫn lạc mấy người. Giờ khắc này, Sở Dương trong nội tâm thậm chí tại vô hạn may mắn và quyết định trước đây của mình. Giờ phút này, năm người đồng thời đối mặt Trì Nghiêu Nghiêu, Sở Dương ánh mắt càng ngày càng là lạnh như băng. Hắn rốt cục phất phất tay, nói, nhanh chóng tiêu diệt hắn. Một lời cuối cùng, năm người cùng động thủ xuất ra sát thủ tuyệt chiêu. Năm đại cao thủ dắt tay nhau ra tay, làm sao có thể đào thoát được, cũng chỉ khoanh tay chịu chết mà thôi. Nhưng mà đúng lúc này, biến cố phát sinh, đột nhiên phía chân trời có một trận gió nổi lên rồi không hề có dấu hiệu một đạo bóng đen xuất hiện, tốc độ nhanh tới cực điểm, mọi người còn chưa thấy được đến cùng có chuyện gì xảy ra thì đạo hắc ảnh kia đã nhấc Trì Nghiêu Nghiêu lên mà phóng lên trời. Bất quá trong nháy mắt quang cảnh, hai người đã đi lên cao 40-50 trượng. Sở Dương hét lớn một tiếng, cửu kiếp kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo kinh thiên hàn mang giống như sao băng đuổi từ. Khi nó sắp đuổi tới đạo hắc ảnh kia thì trên không trung bầu trời đột nhiên đầy mây mù tràn ngập, phía dưới cái gì cũng đều nhìn không thấy. Trên mây mù, một đoàn hắc ảnh túm lấy Trì Nghiêu Nghiêu cực tốc lăng không bay vút lên, cửu kiếp kiếm tựa như kinh lôi mau chóng đuổi lên, từ đuổi không bỏ, rốt cục phốc một tiếng, cửu kiếp kiếm cắm vào đùi Trì Nghiêu Nghiêu. Trì Nghiêu Nghiêu rên thảm một tiếng, khuôn mặt đột nhiên trở nên khô héo như tuyết trắng. Đừng nhìn chỉ là trúng đùi, không phải chỗ yếu hại nhưng kết quả lại vẫn là đồng dạng, cửu kiếp kiếm một khi thoát ly khỏi khống chế của Sở Dương, khả năng thôn phệ hết thảy không giảm trái lại còn tăng, càng bởi vì cũng không có người ức chế nên bản năng thôn phệ tức thì phát huy đến cực hạn, nó tự chủ thôn phệ tất cả tinh hoa sinh mệnh lực của Trì Nghiêu Nghiêu. Trong bóng đen có, góc truyện audio.com, người khẽ ừ một tiếng lẩm bẩm nói, lại là một thanh hãn thế thần binh. Mấy tên tiểu tử này ngược lại là có chút thú vị, một thanh bảo kiếm có được linh tính như vậy lại có thể tiện tay ném đi thế nhưng mà tiện nghi cho ta. Thò tay bắt được chuôi kiếm cửu kiếp kiếm từ trên người Trì Nghiêu Nghiêu rút ra, trước sau bất quá một lát quang cảnh mà sinh mệnh lực của Trì Nghiêu Nghiêu với một thân thánh nhân cao cấp độ sinh mệnh lực cực lớn mà rõ ràng đã bị hấp mất ít nhất ba thành. Tên cứu viện kia diện mục tự giấu ở trong mây mù cẩn thận xem thanh kiếm này, trong mắt vẻ mừng rỡ càng ngày càng đậm, rốt cục khen nói. Đã có thần kiếm như vậy lo gì đại sự không thành nữa. Nói xong hắn duỗi ra một tay sờ vào thân kiếm khẽ nói. Ta sẽ đem thần thức trên kiếm này xóa đi, đem nó biến thành vật của ta. Tinh thần lực mạnh mà bộc phát điên cuồng trào vào cửu kiếp kiếm. Tuy nhiên kinh biến gặp lại cửu kiếp kiếm đột nhiên phát ra từng tiếng kiếm minh, thân kiếm mãnh liệt run rẩy lên, lập tức hắc ảnh toàn thân run lên, như là giống như bị chạm điện mà thả cửu kiếp kiếm ra. Tuy không ai nhìn thấy mặt hắn nhưng trong đôi mắt lại toát ra vẻ sợ hãi tự đáy lòng. Cửu kiếp kiếm thoát ly sự khống chế của người nọ rồi rõ ràng cũng không có rơi xuống mà cứ như vậy tự chủ vắt ngang trong hư không, thân kiếm lóe ra hào quang kỳ dị, một đoàn hắc ảnh từ trên thân kiếm từ từ hiển hiện ra. Cái đoàn hắc ảnh kia cũng chỉ thò ra một nửa thân thể, tựa hồ là một đoàn sương mù dày đặc hữu hình vô chất. Sương mù dày đặc lại tự bóp méo thoáng một phát, lộ ra một cái hình người mông lung, cụ thể là cái gì thì thấy không rõ lắm, duy có một đôi mắt sáng lóng lánh, tràn đầy khinh thường ý tứ nhìn hắc ảnh trước mặt rồi hùng hùng hổ hổ nói. Con mẹ nó, mới vừa rồi là ai sờ ta? Hắc ảnh nghe vậy thì chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được trong đạo hư ảnh trước mắt này ẩn phục chúng loai lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa nên không khỏi trong lòng căng thẳng, lại cười nói. Quấy rầy, là kẻ hèn này không phải? Tục ngữ nói, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhưng cái định luật này hiển nhiên không thích hợp với cái bóng đen trước mắt. Chỉ thấy hắn trừng mắt nói, đã biết rõ ngươi không phải, sao còn mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi, hơn nữa tự trừng phạt chính mình đi. Cái tay sờ soạng ta kia tự cắt đi, con mụ nó chẳng lẽ còn muốn lão tử tự mình động thủ sao? Không có mắt, hắc ảnh bế nghĩa thiên hạ cuồng ngạo nói, con mẹ nó ngươi có cái tư cách giáo huấn ta sao? Hắc ảnh trên mặt lộ ra một tia giận dữ thản nhiên nói. Tiền bối, mọi thứ không thể làm tuyệt tận như vậy, vô vị khinh người quá đáng, núi không truyền nước truyền. Hắc ảnh liều lĩnh nói, núi không truyền nước truyền, ta nhổ vào, ta chính là cam tâm tình nguyện khinh người quá đáng, ta chính là cam tâm tình nguyện khi dễ người, ta khi dễ ngươi rồi đó, ngươi tính sao, ngươi cắn ta à, như thế nào còn không qua đây cắn ta đi. Hắc ảnh sâu hít sâu một hơi, nói. Đã như vậy, muốn dạy dỗ tại hạ, xin mời tiền bối chính mình động thủ đi. Nói xong hắn ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, đoàn hư ảnh kia hắc hắc cười quái dị nói. Tuy không có ánh mắt nhưng cũng còn có chút đảm lượng, dám cùng lão tử nói như vậy, mẹ mày. Năm đó bản kiếm tung hoành tam thập tam thiên, coi như là cửu u đệ nhất thiếu kia cũng không dám cùng lão tử nói như vậy, người con mẹ nó tính toán cái thứ gì, rõ ràng si tâm vọng tưởng. Góc truyện audio.com Muốn ta sử dụng bàn tay tôn quỷ này đánh ngươi, thực mẹ nó, ngươi coi mình là một nhân vật sao? Liền tại lúc này, cửu kiếp kiếm đột ngột chấn động run lên một cái, từ phương kia truyền đến chỉ lệnh của Sở Dương. Hiển nhiên là muốn cửu kiếp kiếm nhanh đi về, cái hư ảnh kia do dự một chút rồi lập tức đột nhiên há miệng, một cỗ khói khí màu đen mạnh phun ra. Làn khói này tật như kiếm, mạnh mẽ kích vào ngực đạo bóng đen kia. Dùng thông thiên triệt để tu vi của bóng đen này mà cũng không có tránh né nổi. Răng rắc một tiếng, trước ngực xương cốt tức thời phát ra một tiếng đứt gãy, lập tức hắn ngứa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Vậy mà vừa bị đánh một kích tức thời bị trọng thương. Hắc y nhân trừng lớn một đôi mắt không thể tin nhìn qua hư ảnh trước mặt mà trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Cách chương.